Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1448, có biết không Hoa Chi tinh linh ông chủ lớn là ai? Cát Tổng, xin lỗi a, xin lỗi, vừa nãy ta là có mắt không tròng, có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin ngài. Gặp Ngô Di Lị xoay người tiến vào phòng thay quần áo. Cái kia đồ thừa tài mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Quay về Cát Đông Húc liên tục khom người nói. Được rồi, Cát Đông Húc không đợi đồ thừa tài nói xong. Liền vung con ruồi giống như hướng hắn phất tay một cái. Cát Tổng, ngài đại nhân có lượng lớn. Vừa nãy ta là thật. Đồ thừa tài cũng không biết Cát Đông Húc tính tình. Thấy thế còn tưởng rằng Cát Đông Húc không cho hắn cơ hội xin lỗi. Sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi là điếc vẫn là mù. Chưa thấy Húc ca để cho ngươi đi sao? Lâm Khôn thấy thế một cái kéo qua đồ thừa tài mắng được rồi nói. Người khác không biết Cát Đông Húc thân phận gì, năng lực gì, Lâm Khôn lại nơi nào không biết. Đồ thừa tài đối với hắn mà nói cũng không quá liền một run rế. Hắn muốn thật đối với hắn có ý nghĩ, từng giây từng phút là có thể bóp chết hắn, lại nơi nào cần cùng hắn rông dài. Được rồi, Lâm Khôn ngươi cùng Hà Thúc cũng đi trước đi, chờ đổi ngày chúng ta tái tụ. Cát Đông Húc cũng không muốn bọn họ quấy rầy chính mình cùng Ngô Di Lị nhã hứng, thấy thế lần thứ hai phất tay nói, xem ta này đầu óc, Húc ca. Cái kia đổi ngày chờ ngươi hết rồi. Chúng ta tái tụ. Lâm Khôn nghe vậy lập tức đánh xuống đầu của chính mình. Cái nào còn có cái gì lớn lão tổng phong độ. Cát Tổng, vậy ta cũng đi trước. Hà Thụy Tiên theo sát mà nói. Tốt, đổi ngày tụ. Cát Đông Húc gật gật đầu. Hai người thấy thế, mau mau rời đi. Đi lên cũng chưa quên kêu lên cửa hàng trưởng thông báo một câu. Cửa hàng trưởng tự nhiên là liên tục gật đầu. Trên thực tế nàng cũng không phải người mù. Coi như hai người không bàn giao, nàng cũng biết nên làm như thế nào. Đồ thừa tài tự nhiên cũng là theo sát mà tránh đi. Này, cái này, Hà Tổng, Lâm Tổng, vừa nãy thật sự xin lỗi a, đắc tội các người bằng hữu. Bất quá vị kia Cát Tổng rốt cuộc cái gì lai lịch a? Trước đây ta làm sao xưa nay chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói a. Đồ thừa tài từ trong cửa hàng mở chạy ra ngoài sau. Tự nhiên không dám liền đi thẳng một mạch như vậy, mà là lập tức đi theo Lâm Khôn cùng Hà Thụy Tiên. Đầy mặt lấy lòng nói, nếu Cát Đông Húc vừa nãy đã chẳng muốn cùng đồ thừa tài tính toán. Hơn nữa Hà Thụy Tiên trước đây cùng này đồ thừa tài tóm lại vẫn là nhận thức. Hai người cũng sẽ không nghĩ tra cứu chuyện này. Bất quá nhưng có chút ngạc nhiên vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Vì lẽ đó nghe vậy Hà Thụy Tiên nhìn Lâm Khôn một chút nói. Lâm Tổng nếu không đi ngươi văn phòng tán gẫu một chút. Được đó, ta cũng đang muốn biết vừa mới xảy ra chuyện gì tình đây. Lâm Khôn nói, đồ thừa tài nghe vậy khóe miệng đều không kìm lòng được giật hạ. Trái tim càng là tầng tầng nhảy một cái. Được, vị này Lâm Tổng lúc trước cũng không biết xảy ra chuyện gì tình trước hết cho ta đến rồi hai cái. Đầu gối, đây nếu là biết rồi, còn đến mức nào? Bất quá chuyện này đồ thừa tài trong lòng tóm lại lơ lửng một khối tảng đá. Không làm cái chấm dứt, hắn khối này tảng đá không hạ xuống được. Vì lẽ đó cũng chỉ đành nhắm mắt theo hai người đi tới Lâm Khôn phòng làm việc. Tiến vào Lâm Khôn phòng làm việc, Lâm Khôn bắt chuyện Hà Thụy Tiên ngồi xuống. Bất quá đồ thừa tài hắn liền chẳng muốn chào hỏi. Đều đắc tội Húc ca, không đem ngươi đánh không thể xuống giường đã coi như là không tệ. Còn muốn chuyên môn bắt chuyện, cũng không có cửa. Nói đi, vừa nãy rốt cuộc chuyện ra sao? Lâm Khôn hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế salon. Thân thể dựa vào phía sau một chút. Sau đó nhìn về phía đứng ở nơi đó có chút cục xúc bất an đồ thừa tài hỏi. Thời khắc này, Lâm Khôn cả người khí chất đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Lộ ra một luồng khí tức uy nghiêm, từ cao trung tính lên, cùng Cát Đông Húc cũng có chừng 10 năm. Này chừng 10 năm, Lâm Khôn từ một cái địa phương nhỏ công tử bột dần dần trở thành rong ruổi thương giới cá sấu lớn. Cấp nhân vật, ngoại trừ ở Cát Đông Húc trước mặt, hắn như cũ vẫn duy trì tiểu đệ tư thái. Ở những người khác trước mặt, hắn sớm đã không phải là lấy trước kia cái địa phương nhỏ con nhà giàu. Đồ Thừa Tài có chút cầu viện địa nhìn về phía Hà Thụy Tiên. Hà Thụy Tiên khẽ nhíu mày nói, yên tâm, nếu Cát Tổng đã không so đo với ngươi, Lâm Tổng khẳng định cũng sẽ không bám vào không thả. Đỉnh Dorin trung quy phải là nghe được căm tức lời, ngươi lại bị một chút đau khổ ra thịt. Đồ Thừa Tài có Hà Thụy Tiên lời nói này bảo đảm, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền một cái kích thước không lớn mỏ than đá ông chủ. Hơn nữa cái tuổi này giống bọn họ này loại kích thước mỏ than đá rất nhiều nơi đều là không đầy đủ. Lấy Lâm Khôn giao thiệp, thật muốn làm hắn, phân phân chung chung là có thể tìm người tra được hắn mỏ than đá đóng cửa. Vậy hắn liền xong đời. Vâng. Là, Đồ Thừa Tài thở phào nhẹ nhõm sau, liên tục gật đầu, sau đó đem sự tình rõ ràng mười mươi địa nói một lần. Một chút cũng không dám ẩn giấu. Hết cách rồi, chuyện này chỉ cần Lâm Khôn lại tìm nhân viên cửa hàng đến vừa hỏi liền rõ rõ ràng ràng. Hắn như ẩn giấu hoặc là cố ý điểm tô cho đẹp ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. DXXCMA Người dĩ nhiên ngay ở trước mặt Húc Ca, trước mặt nữ nhân hướng về Húc Ca khoe giàu, còn mắng hắn là một con quỷ nghèo. Lâm Khôn nghe xong sau sửng sốt nửa ngày, sau đó mới đứng lên một cước đem Đồ Thừa Tài đạp lăn ở địa. Nhìn hắn lại như nhìn ngớ ngẩn giống như, cái tuổi này còn có mấy người so với Lâm Khôn càng rõ ràng Cát Đông Húc tài phú. Thanh Hòa Trà Lạnh ông chủ lớn là Húc Ca, Khôn Đình khách sạn, Đông Lâm Nhạc còn có Thanh Lan tập đoàn thì càng không cần nói. Chỉ cần này tứ gia tập đoàn công ty, tùy tìm một nhà nhãn hiệu giá trị đều đáng giá mấy mươi ước trên 10 tỷ. Đặc biệt là Thanh Lan tập đoàn, bây giờ đã là giờ quốc tế vẫn còn giới hàng xa xỉ bài bên trong cao cấp nhất hàng hiệu một trong. Thật muốn luận thành phố giá trị, tùy tùy tiện tiện đều là trên 10 tỷ đô la Mỹ. Chớ nói chi là trừ cái này tứ gia tập đoàn công ty. Căn cứ Lâm Khôn biết, Cát Đông Húc danh nghĩa còn có mấy năm gần đây vừa lực lượng mới xuất hiện Kim Nặc Cà Phê. Húc Đằng ô tô cùng với vui một chút máy tính tập đoàn công ty bên trong vui một chút máy tính tập. Đoàn công ty so với Húc Đằng ô tô tập đoàn cũng còn muốn châu bò. Thật muốn luận thành phố giá trị tùy tùy tiện tiện cũng muốn giỏi hơn mấy chục tỷ đô la Mỹ. Đây chỉ là Lâm Khôn biết. Lâm Khôn không biết đây. Có thể nói, bây giờ nói riêng về cuộc cải. Đừng nói Đồ Thừa Tài. Coi như thế giới trên danh nghĩa thủ phủ Bill Gates cũng không có tư cách ở Húc Ca trước mặt khoe. Khoang, cho tới cuộc cải ra đồ vật, thủ phủ đều căn bản không tính là gì. Hà Thụy Tiên cũng là sửng sốt nửa ngày, mãi đến tận Lâm Khôn một cước đem Đồ Thừa Tài đạp ngã xuống đất, mới tỉnh ngộ lại, nhìn đặt mông ngồi dưới đất Đồ Thừa Tài thẳng lắc đầu. Liền hắn một cái nhỏ mỏ than đá ông chủ, lại dám cùng mắng Cát Tổng là quỷ nghèo, này cũng thật là không biết trời cao đất rộng, cũng thật là chợt thiên hạ to lớn kê a. Cái này, Lâm Tổng, Hà Tổng, ta biết chỉ tiện, ta biết ta không nên chuyện cười Cát Tổng là quỷ nghèo. Nhưng là ta là thật sự không biết Cát Tổng a. Hơn nữa Cát Tổng lúc đó dáng dấp kia. Đồ Thừa Tài vẻ mặt đưa đám nói. Phí lời, người tính toán thơm bơ vậy sao cũng xứng nhận thức Húc Ca sao? Quỷ nghèo, còn thật mẹ hắn chính là vô tri người dũng cảm a. Thế giới thủ phủ là ai biết không? Lão tử nói cho ngươi biết, chỉ cần Húc Ca đồng ý đem cuộc cải của hắn công bố, hắn từng giây từng phút phải thoái vị, còn hung hăng được muốn ngay trước mặt Húc ca cho Ngô giáo sư mua quần áo. Có biết không Hoa Chi tinh linh ông chủ lớn là ai? Có biết không này Lâm Châu cửa hàng ông chủ lớn là ai? DXXCM, nói lỡ miệng, đều là bị cái tên nhà ngươi cho tức hồ đồ. Ta cảnh cáo ngươi, việc này ngươi đừng đi ra ngoài cho ta mù bi bi. Bằng không ngươi mỏ than đá sẽ chờ đóng cửa đi. Lâm Khôn chỉ vào Đồ Thừa Tài hùng hùng hổ hổ nói. Đồ Thừa Tài hai mắt trừng trừng mà nhìn Lâm Khôn, đã triệt để choáng váng. CMNA, chỉnh nửa thiên nhân nhà là Hoa Chi tinh linh cùng Lâm Châu cửa hàng hậu trường ông chủ lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.